Chương 645, bước lui. Chương 645, bước lui kia bị Đỗ Huyền Thành hám thiên cổ chấn động thần hồn thất thủ âm dương thánh tôn rốt cuộc là thông thiên cảnh tu vi, bằng vào một kiện pháp bảo có thể đưa hắn kích thương cũng đã là vô cùng không dễ dàng, muốn đem một vị thông thiên cảnh thánh tôn đánh chết căn bản không có khả năng. Lúc này bằng vào cường đại tu vi rốt cuộc khôi phục lại âm dương thánh tôn lửa giận trong lòng quả thật vô pháp nói nên lời. Hắn đường đường ma vực thánh tôn lại bị ba cái quy chân cảnh cùng một cái bi ra y vo thông thiên cảnh cho đại thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng không đợi hắn tới kịp nổi bão, đồng nhiên cũng cảm giác được một loại to lớn uy hiếp đánh úp lại, xoay chuyển ánh mắt liền thấy được xa xa phảng phất gần trong gang tấc kia mấy vạn trượng cao to lớn thân ảnh. Nhất là kia phảng phất lỗ đen ngưng tụ vô cùng vô tận hư vô chi lực nắm tay, để cho âm dương thánh tôn bực này không sợ trời không sợ đất thông thiên cảnh đại năng cũng nhịn không được hú lên quái dị. Nóa, đây là thần ma chi quyền chính là tu luyện giới một cái đều có truyền lưu một loại thần thông, hơn nữa là một loại cũng không bí mật thần thông. Rất nhiều tu sĩ cũng biết có như vậy một loại thần thông, nó tu luyện phương pháp cũng không phải là bí mật gì. Nhưng lại có rất ít tu sĩ hội tu luyện loại thần thông này, tuy thần thông này tu luyện thành về sau uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, gần như có thể vượt cấp giết địch, nhưng trên thực tế lại có rất ít người tu luyện loại thần thông này. Nguyên nhân chủ yếu chính là tu luyện loại thần thông này cờ thỏa mãn điều kiện quá mức hà khắc rồi. Tu luyện thần ma chi quyền hàng đầu điều kiện chính là thân thể cường độ muốn đạt tới yêu cầu, mà vẹn vẹn điểm này cũng không biết ngăn trở ít nhiều tu sĩ. Thân thể tu sĩ rất trọng yếu, rất nhiều tu sĩ cũng biết, thế nhưng thân thể tu luyện độ khó các tu sĩ hiểu rõ khắc sâu hơn, đạt tới cao cấp giai đoạn, bình thường đề thăng một tia, hao phí thời gian chính là hơn mấy trăm ngàn năm, nào có tu sĩ có lòng dạ thanh thản đem thời gian lãng phí đến cái này phía trên. Trừ phi có nghịch thiên luyện thể phương pháp, hoặc là có chuyên môn luyện thể linh đan, đương nhiên vận khí tốt đạt được đề thăng thân thể cường độ linh dược cũng có thể. Có thể nghĩ, muốn thỏa mãn những điều kiện này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói là cỡ nào khó khăn. Tiếp theo đó chính là phương pháp thiên tượng địa thần đã thông, thần thông này cũng không tính là hy hữu, nhưng phổ thông tu sĩ thật sự là tiếp xúc không được, mà những cái kia tiếp xúc đến tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lĩnh hội thấu triệt loại thần thông này. Mà cuối cùng chính là lĩnh hội thần ma chi quyền thần thông. Lại nói tiếp rất đơn giản, thế nhưng quy kết một lúc sau sẽ phát hiện, muốn đạt tới tu luyện thành thần ma chi quyền yêu cầu là cỡ nào hà khắc. 1. Thân thể cường độ. 2. Lĩnh ngộ phương pháp thiên tượng địa thần thông, cũng tu luyện thành công. 3. Lĩnh ngộ thần ma chi quyền, sau đó tu luyện thành công. 3 cái điều kiện không có một cái đơn giản, chỉ là lĩnh hội thần thông tiêu phí thời gian cũng không biết phải bao lâu, huống chi là lĩnh hội 2 cái, còn muốn luyện thể. Như thế hạ xuống có thể tu luyện thành thần ma chi quyền tu sĩ dĩ nhiên là phượng mao lân giác. Thế nhưng một khi thành công, thần thông này cũng xác thực không cho người thất vọng. Từ xưa đến nay, tu luyện thành công ví dụ cũng là có mấy cái, từng cái đều là danh chấn thiên hạ một phương bá chủ, đều lấy được qua vô cùng huy hoàng chiến tích, cho nên âm dương thánh tôn thoang cái nhận ra viên vô thương này thức thần thông, mới có thể như thế cực kỳ hoảng sợ. Lục Vũ cũng ở trước tiên há to miệng, thần ma chi quyền thần thông hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Thế nhưng là không nghĩ tới thiên tôn viên vô thương ẩn dấu át chủ bài dĩ nhiên là như vậy nhất thức nghịch thiên thần thông. Lần trước hắn đối mặt La Quảng, đối phương kia lấy sinh mệnh hiến tế đạt được thần ma chỉ uy lực đã làm cho người ta kinh hãi lạnh mình, hiện tại xem ra thần ma này chi quyền cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Đang nghĩ ngợi, viên vô thương phảng phất cũng là tụ lực tích góp đến cực hạn, rốt cuộc tích góp không dưới, sau đó liền quát lên một tiếng lớn, chấn toàn bộ hư không đều hơi bị chấn động. Nhưng chân chính làm cho người ta rung động hay là kia căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng một quyền. Trong hư không, vô thanh vô tức, một quyền này tốc độ nhanh đến làm cho người ta căn bản vô pháp thấy rõ quy tích, nhưng lại có thể bị bắt được quyền ảnh đi qua, không gian bạo tán, lưu lại một mảnh hỗn loạn rồi lại có dấu vết mà lần theo huyền ảo quy tích. Âm Dương Thánh Tôn thời điểm này có chút hối hận, không phải là hối hận qua truy sát, mà là cảm thấy hẳn là chờ một chút huyết ảnh Thánh Tôn, nếu như là hai người liên thủ, dù cho đối mặt thần ma này chi quyền, toàn lực liên thủ cũng có thể đem kết xuống, dù cho chịu bị thương cũng không sao cả. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn lời của mình, hắn liền không có bao nhiêu lòng tin. Thế nhưng lúc này ở hối hận cũng vô ích, đối mặt viên vô thương này phảng phất khai thiên tích địa một kích, Âm Dương Thánh Tôn chỉ có thể ngạnh kháng, muốn tránh né đều trốn không thoát. Quanh trong hư không đông nhiên buộc phát ra một mảnh quang ảnh, giống như hàng tinh bạo tạc đồng dạng, trong chớp mắt đem phụ cận hết thể đều phá hủy, liền tinh cầu cũng không ngoại lệ. May mà Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương, Lục Vũ những người này đều tùy thời sớm, tu vi cũng đầy đủ sau lưng, tại lui bước bên trong, tuy cũng bị dư vả, thế nhưng cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Viên vô thương với tư cách là người khởi xướng, trực tiếp đã bị to lớn lực phản chấn cho chấn ngất đi, bị Lục Vũ đám người cho tiếp ứng trở lại, ăn vào linh đan cứu chữa. Thế nhưng Âm Dương Thánh Tôn lại không có vận khí tốt như vậy, thần ma chi quyền uy lực vốn có thể dùng tới vượt cấp giết địch, lại là bị đồng dạng là thông thiên cảnh viên không thi triển ra, thoáng cái liền đem Âm Dương Thánh Tôn đã đánh vào gần chết trạng thái. Không phải là Âm Dương Thánh Tôn không mạnh, thật sự là thời vận bất lực, vô luận là pháp bảo, hay là nhân thủ, hay là thần thông, đều cùng thiên đô những người này vô pháp so sánh. Hảo vào lúc đó đằng sau truy sát mà đến Huyết Ảnh Thánh Tôn rốt cục chạy tới, nhưng nhìn đến cơ hồ bị đánh nát Âm Dương Thánh Tôn, Huyết Ảnh Thánh Tôn cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, đối phương vẫn còn có thể làm bị thương Âm Dương Thánh Tôn năng lực, xem ra là đã ẩn tàng không nhỏ át chủ bài A, chính mình có muốn hay không hiện tại xuất thủ át chủ bài sau khi dùng qua, hiện tại hẳn phải là bọn họ suy yếu nhất thời điểm A, chỉ là đang lúc Huyết Ảnh Thánh Tôn do dự có hay không nên xuất thủ thời điểm, trong hư không phát ra một thân chấn động thanh âm. Sau đó liền thấy kia nguyên bản bao phủ phương xa mười mấy vạn dặm Âm Dương Loạn Thế Bàn đột nhiên tránh thoát chấn huyền tháp chấn áp, đột nhiên bọc lấy thân thể của Âm Dương Thánh Tôn, trong chớp mắt tiêu thất tại trong hư không. Âm Dương Thánh Tôn vừa rồi thiếu chút nữa không chết tại viên vô thương thần ma chi quyền, thời điểm này gần như liền không có cái gì chống cự năng lực, đâu còn lo lắng mưu đồ thuần dương pháp bảo vẫn là đối với thiên đô tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, thánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Về phần hướng Huyết Ảnh Thánh Tôn cầu trợ, nếu là thực lực của hắn còn giữ lại một bộ phận, hắn ngược lại là dám nghĩ Huyết Ảnh Thánh Tôn cầu trợ, thế nhưng tại hắn một chút tự bảo vệ mình chỗ trống cũng không có dưới tình huống, tìm Huyết Ảnh Thánh Tôn cầu trợ đó mới là tự tìm chết hành vi. Bọn họ là ma tu, cũng không phải là cái gì chú ý nhân nghĩa đạo đức chính phái tu sĩ, hắn cũng sẽ không đem chính mình sinh tồn hy vọng ký thác vào một cái cùng hắn đồng dạng tàn nhẫn xảo trá trên người đại ma đầu, kia thuần túy là tự tìm chết. Âm Dương Thánh Tôn này ý nghĩ mặc dù là suy bụng ta ra bụng người, lại cũng không gì đáng trách, tuy hai người cũng không phải người tốt, cái gọi là tín nhiệm cũng là rất tồn tại. Đối với Âm Dương Thánh Tôn đống nhiên rời đi, Huyết Ảnh Thánh Tôn mục quang chớp động một chút, có thể làm cho Âm Dương Thánh Tôn đào tẩu, hiển nhiên người này rất không đơn giản, xem ra hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Âm Dương Thánh Tôn hiện tại nhất định là bản thân bị trọng thương, nếu là có thể tìm đến lời của hắn, hoặc là thu hoạch cũng chưa chắc liền so với hiện tại thiếu đi, hơn nữa nguy hiểm nhỏ hơn, về sau đạt được lợi ích cũng lớn hơn. Như vậy vừa nghĩ, Huyết Ảnh Thánh Tôn đều có chút bội phục mình. Vậy hãy để cho các ngươi sống lâu vài ngày a, Huyết Ảnh Thánh Tôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, nhìn nhìn tụ họp cùng một chỗ đang tại cấp tốc rời đi Lục Vũ đám người, cũng không có đuổi theo, mà là phân biệt một chút phương hướng, liền hướng lấy Âm Dương Thánh Tôn thoát đi phương hướng đuổi theo. Lục Vũ ngược lại là có tâm truy sát Âm Dương Thánh Tôn, chỉ là hắn cũng lo lắng Huyết Ảnh Thánh Tôn, như vậy một vị thông thiên cảnh cao thủ, một cái không cẩn thận đụng phải, bất tử cũng phải luẩn ra. Cho nên cuối cùng nghĩ nghĩ, hay là bỏ qua truy sát Âm Dương Thánh Tôn ý nghĩ, mang theo viên vô thương quay trở về Thiên Khuyết Tinh. Lúc này Thiên Khuyết Tinh trên lục gia tu sĩ đều gấp vô cùng trương, từng người canh giữ ở cương vị của mình phía trên, chờ đợi cuối cùng kết quả đến. Tuy bọn họ đều đối với mình nhà thiếu chủ thực lực vô cùng tin tưởng, thế nhưng là lần này đối mặt cũng không phải phổ thông cao thủ, mà là thật sự thông thiên cảnh Thánh Tôn, đổi lại là ai trong nội tâm cũng không tin tưởng. Chỉ là toàn bộ lục gia cũng liền chỉ có 3 cái quy chân cảnh cao thủ, không cầu thủ thắng, chỉ cần có thể thủ được Thiên Khuyết Tinh chính là lớn nhất thắng lợi. Bởi vậy, lúc Lục Vũ đám người sau khi trở về, tuy không biết cuối cùng kết quả như thế nào, thế nhưng toàn bộ Thiên Khuyết Tinh trên nhận được tin tức tu sĩ đều tại trong chớp mắt buộc phát ra hoan hô thanh âm, ai cũng không có kỳ vọng thiếu chủ lần này xuất thủ có thể đại thắng mà về, thế nhưng chỉ cần hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, đối với toàn bộ lục gia mà nói chính là lớn nhất thắng lợi. Lần này thật sự là quá mạo hiểm, một cái không tốt, chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới ma vực hai vị thánh tôn vậy mà hội liên thủ xuất động, còn tự mình truy sát thiên tôn, cuối cùng còn truy đuổi đến nơi này, bây giờ suy nghĩ một chút nội tâm còn có chút nghĩ mà sợ cảm giác. Lục Thái Thương với tư cách là lục gia lão tổ cũng không phải chưa thấy qua thị trường người, thế nhưng mấy ngày nay tinh không đại chiến, để cho tâm cảnh của hắn nhận lấy thật lớn khảo nghiệm cùng tôi luyện. Dù sao lấy trước hắn nhiều hơn nữa tôi luyện kiến thức cũng đều là giới hạn trong thiên đô nội bộ, người tiếp xúc cũng đều là phổ thông tu sĩ, cùng thông thiên cảnh cao thủ giao thủ loại chuyện này trước kia là nghĩ cũng không có nghĩ qua, đương nhiên chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không tại thấp hơn thông thiên cảnh tu vi dưới tình huống cùng thông thiên cảnh cao thủ giao thủ. Đỗ Huyền Thành lúc này thì là tinh thần có chút phấn khởi, nghe vậy chỉ là ha ha cười nói, Lục Huynh, nghĩ mà sợ cũng không cần. Hay là ngẫm lại kế tiếp như thế nào ứng đối á, Âm Dương Thánh Tôn ăn lớn như vậy thiệt thòi, Huyết Ảnh Thánh Tôn cuối cùng cũng không có lộ diện, thế nhưng ta đoán chừng rất nhanh ma vực sẽ có chỗ phản ứng á. Lục Vũ lông mày nhíu lại, không nói thêm gì, nói thẳng, ta đi giúp đỡ Thiên Tôn trị liệu thương thế, các ngươi ở bên ngoài an bài hết thảy, cho dù ma vực muốn tới tiến công, ít nhất cũng phải cần một khoảng thời gian. Dứt lời, Lục Vũ liền mang theo Thiên Tôn Viên Vô Thương đi bế quan chỗ, đâu là hiện tại chỗ an toàn nhất. Thương thế của Thiên Tôn không nhẹ, may mà lúc trước Lục Vũ Linh Đan đã đem thương thế của hắn cho ổn định lại, tuy về sau bạo phát đại chiêu, để cho thương thế của hắn lần nữa chuyển biến xấu, nhưng cũng không có đến vô pháp cứu chữa trình độ.